Điềm nhập tâm phi, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tư Nghiên nói xong, anh ngồi yên lặng, chắp tay trên đầu gối, lông mi hơi rũ xuống, chờ Nguyễn Đức Nghiệp trả lời. Nguyễn Đức Nghiệp tức giận đến mức suýt nữa nhảy xuống khỏi giường. Điều này nghĩa là nếu như Lý Anh Hoa còn tiếp tục ở lại nhà họ Nguyễn, Phó Tư Nghiên sẽ công khai đứng về phía đối lập và đấu tranh cho quyền quyết định của Đạt Hành. Cuối cùng, hoặc là ông ta bị Phó Tư Nghiên chèn ép rời khỏi Đạt Hành, hoặc là Nguyễn Hân chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong tập đoàn Đạt Hành, và ông ta sẽ không còn quan hệ gì với tập đoàn Đạt Hành nữa. Đây gọi là người một nhà dễ thương lượng sao? Thương lượng cái gì? Thực sự chẳng đáng để thương lượng. Thái độ này của Phó Tư Nghiên trông có vẻ là lễ phép với bố vợ, nhưng thực chất là kiêu căng ngạo mạn. Nguyễn Đức Nghiệp tung hoành trong thương trường đã nhiều năm nay, chưa từng gặp bất kỳ sóng gió nào, nếu như chỉ là một trận đấu đơn thuần giữa tập đoàn Đạt Hành với tập đoàn Thịnh Nguyên, thì ông cũng chẳng có gì cần kiêng nể. Thế nhưng Phó Tư Nghiên đã động đúng đến điểm yếu của mình, hơn nữa lúc đó ly hôn, tài sản cũng được chia lại từ đầu. Hai bên để tránh việc sau này có con, đem cổ phần của Đạt Hành đi chia cho những đứa trẻ khác. Ông ta và mẹ của Nguyễn Hân đã chuyển nhượng một phần cổ phần tương ứng của họ cho Nguyễn Hân, số cổ phần còn lại đã được thỏa thuận từ lâu, chỉ có Nguyễn Hân có quyền thừa kế, không được chuyển bán lại cho người khác. Cổ phần trong tay Nguyễn Hân bây giờ về cơ bản là công bằng với ông, nếu như mẹ cô đưa cổ phần của bà cho cô thì số cổ phần của cô có được chắc chắn là nhiều hơn người bố kia. Không cần đến sự giúp đỡ của Phó Tư Nghiên, chỉ cần cô muốn thì bất cứ lúc nào cô cũng có thể lấy được Đạt Hành từ tay ông. Ông ta đã ngần này tuổi, chiến đấu hơn một nửa cuộc đời, tài sản kiếm được ban đầu đều để dành cho Nguyễn Hân. Nếu như Nguyễn Hân có năng lực điều hành ổn định được Đạt Hành thì ông cũng rất vui vẻ thoải mái. Nhưng Phó Tư Nghiên không chỉ dùng Đạt Hành uy hiếp ông, anh ta còn dùng Nguyễn Hân để uy hiếp ông nữa, buộc ông phải đưa ra sự lựa chọn. Đợi được hơn 10 phút, Phó Tư Nghiên lười biếng ngồi dựa vào ghế, chỉ nghe thấy tiếng hừ lạnh lùng của Nguyễn Đức Nghiệp. Lúc trước cậu trước mặt tôi nói muốn cưới con gái tôi, không phải là dùng cái thái độ này. Nguyễn Đức Nghiệp vẫn nhớ ngày Phó Tư Nghiên đến đề nghị kết hôn, không ngừng cúi đầu rót rượu cho ông, uống một ngụm hết sức lịch sự, nho nhã lễ độ. Phó Tư Nghiên mỉm cười. Dù cha vợ có nói gì đi nữa, tôi vẫn luôn tôn trọng ông như cha của Hân Hân, giống như tôi tôn trọng cha ruột của mình. Trái tim của Nguyễn Đức Nghiệp trở nên lạnh lẽo, cả Nam Thành đều biết rằng điều đầu tiên Phó Tư Nghiên làm khi trở thành người lãnh đạo Thịnh Nguyên là đuổi người cha kém cỏi của mình ra khỏi hội đồng quản trị. Nghe nói lúc đầu Phó Vĩnh Phong cũng đến Thịnh Nguyên làm loạn mấy lần, lần nào cũng bị bảo an đuổi đi, thật sự nhìn không ra anh ta có bất kỳ sự tôn trọng nào đối với người cha đó. Nhắc đến Phó Vĩnh Phong, Nguyễn Đức Nghiệp dường như đã có thể nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của bản thân nếu như còn tiếp tục ở bên Lý Anh Hoa, tương lai đến nhà họ Phó thăm con gái, liền bị bảo an đuổi đi. Phó Tư Nghiên đã nói được thì nhất định sẽ làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta đã từng có một cuộc hôn nhân thất bại, vì thế sau khi gặp được Lý Anh Hoa, ông mới thực sự muốn là được cùng bà sống vui vẻ qua ngày. Cái hư vinh trong con người Lý Anh Hoa, những khuyết điểm nhỏ, ông đều có thể bỏ qua. Ông đã từng này tuổi rồi, chỉ nhớ nhà và những điều hạnh phúc, không còn muốn tung hoành nữa. Đứa con trong bụng Lý Anh Hoa, bất luận là gái hay trai, ông đã có sự sắp xếp từ sớm, cái thỏa thuận trước đây của ông với mẹ Nguyễn Hân, không được chia cổ phần cho đứa bé này. Nhưng ngay cả khi không có cổ phiếu của Đạt Hành, là một đứa trẻ của nhà họ Nguyễn, cả đời này vẫn có thể vô lo vô nghĩ, không cần lo cơm áo gạo tiền. Nhưng tất cả đều là trước khi ông phát hiện ra rằng Lý Anh Hoa đang ở sau lưng ông ngấm ngầm khiêu khích mối quan hệ giữa ông với Nguyễn Hân, tính toán cổ phần của Đạt Hành. Tình cảm cha con hơn 20 năm nay của ông và Nguyễn Hân tự nhiên không bằng với một đứa bé vừa mới mang thai còn chưa thành hình. Sắc mặt Nguyễn Đức Nghiệp nặng nề. Tôi sẽ ly hôn với Lý Anh Hoa, nếu cô ấy đồng ý sinh đứa con trong bụng tôi cũng sẽ không đem cổ phần cho đứa bé này. Cậu không phải lo lắng về việc Đạt Hành sẽ giao cho cậu trong tương lai và số tiền quản lý mà công ty của cậu kiếm được sẽ chia con của Lý Anh Hoa. Tôi đưa ra quyết định này là vì con gái tôi, không phải là tôi sợ cậu. Nếu như cậu coi người bố vợ này như vô dụng rồi mà bắt nạt con gái tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Tại khu VIP của khoa sản, Lý Anh Hoa không biết rằng Nguyễn Đức Nghiệp đã quyết định ly hôn với bà. Bà lo lắng bất an ngồi ở đầu giường, hối hận với bản thân vì hôm nay đã nóng nảy nói những lời đó với Nguyễn Đức Nghiệp. Bà có được những vinh hoa như hôm nay, đều là dựa vào Nguyễn Đức Nghiệp, lỡ như Nguyễn Đức Nghiệp tức giận mà ly hôn với bà thì sao? Bà và Nguyễn Đức Nghiệp đã ký một thỏa thuận trước khi kết hôn, bà không có quyền lực hay thế lực gì thì làm sao có thể tranh đoạt tài sản với Nguyễn Đức Nghiệp? Bà nhìn lên Nguyễn Thư Nhã, người đang đứng cạnh ban công gọi điện thoại thúc giục. Lan Lan, tại sao con cứ gọi điện thoại mãi vậy, đã xong chưa, trong lòng mẹ cứ cảm thấy không được ổn lắm, hay là chúng ta lên trên lầu thăm chú Nguyễn đi con? Nguyễn Thư Nhã bước ra từ ban công, tay cầm điện thoại, môi tái nhợt đi, vẻ mặt u ám, sốt ruột nói với mẹ. Mẹ, có gì không ổn cơ chứ, trong bụng mẹ đang mang là đứa con kế nghiệp nhà họ Nguyễn đấy, Nguyễn Đức Nghiệp có tức cũng không dám làm gì mẹ đâu. Lý Anh Hoa xoa xoa bụng, nói. Nhưng chú Nguyễn con và mẹ đã ký một thỏa thuận trước khi kết hôn, mẹ mỗi tháng chỉ có thể tiêu tiền của ông ấy, không được động vào cổ phần của Đạt Hành, ông ấy nói Đạt Hành là phải để cho Nguyễn Hân. Nguyễn Tư Nhã cười chế nhạo một tiếng, người thừa kế của nhà này không phải là con trai, cô con gái như Nguyễn Hân, cũng đã gả đi rồi, có thể thừa kế Đạt Hành gì nữa chứ, Nguyễn Đức Nghiệp nói muốn để công ty cho cô ta chẳng qua là vì ông ta không có con trai, nếu như trong bụng mẹ là một cậu nhóc, Nguyễn Đức Nghiệp chả nhẽ lại không dành cái sự nghiệp đấy cho con trai mình, đem đi tặng cho một người ngoài. Lý Anh Hoa nghe cô nói xong mấy lời này, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thế cũng đúng, nếu như là một đứa con trai, thì sẽ là độc đinh nhà họ Nguyễn, sản nghiệp của gia đình chắc chắn sẽ để lại cho con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Thư Nhã ngồi trên ghế sofa, lấy trong túi ra một điếu thuốc ngậm trong miệng rồi châm lửa. Lý Anh Hoa cau mày khi ngửi thấy mùi khói thuốc, tại sao con lại hút thuốc rồi, mau dập đi, như thế không tốt cho em trai con đâu. Nguyễn Thư Nhã liếc nhìn bụng bà một cái và hít thêm một hơi nữa. Ngày mai mẹ đến gặp Nguyễn Đức Nghiệp, hỏi ông ta về cổ phần của Đạt Hành. Lý Anh Hoa, hôm nay không phải đã nói rồi sao chú Nguyễn con không cho. Thế thì mẹ cứ nói với ông ấy, nếu như không đem cổ phần cho mẹ thì mẹ sẽ bỏ đứa bé này. Lý Anh Hoa mím môi nói, chuyện này để sau rồi nói đi, bây giờ ông ấy đang rất tức giận. Nguyễn Thư Nhã đột một dập tắt điếu thuốc cao giọng nói. Lẽ nào mẹ muốn đợi đến lúc mẹ sinh đứa bé này ra mới nhắc đến chuyện đấy với ông ta, hôm nay mẹ cũng đã lộ bộ mặt trước ông ta rồi, mẹ nghĩ ông ta sẽ cho mẹ thoải mái mà làm bà Nguyễn hay sao? Lý Anh Hoa sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, là ý gì, ý con là chú Nguyễn con sẽ ly hôn với mẹ. Lý Anh Hoa lắc lắc đầu tự an ủi bản thân mình. Không đâu, mẹ hiểu con người ông ấy sẽ không bỏ mặc không quản đến đứa bé này đâu. Nguyễn Thư Nhã đứng dậy, đi đến trước mặt bà. Đương nhiên là ông ấy sẽ không bỏ mặc đứa bé này, nhưng hôm nay ông ấy đã nghe thấy chúng ta nói mấy lời đó, ông ấy sẽ không tin chúng ta nữa đâu. Cứ coi như là bây giờ ông ấy đang giả vờ không thèm tính toán với chúng ta, cũng chỉ là vì để mẹ sinh đứa bé này ra, đợi mẹ sinh ra đứa bé này, lỡ như ông ta muốn ly hôn với mẹ, đứa bé nhất định sẽ do nhà họ Nguyễn nuôi dưỡng, mẹ ký xong thỏa thuận ly hôn, đến lúc đó thì chẳng còn gì để mà chia nữa. Lý Anh Hoa hoảng hốt, vậy thì phải làm thế nào? Nguyễn Thư Nhã, nhân lúc đứa bé này còn chưa được sinh ra, nắm tất cả những gì nên là của mình trong tay. Nhưng mà, mẹ không thể do dự được nữa đâu, đàn ông đều không thể dựa vào chỉ có cái gì trong tầm tay thì mới là của mẹ thôi. Cứ coi như mẹ không vì mẹ đi, mẹ cũng phải vì con mà cân nhắc chứ, vừa nãy người đại diện vừa gọi điện cho con, nói rằng công ty sẽ hoãn lại tất cả những hoạt động của con, điều này chắc chắn là do Nguyễn Hân làm, cô ta là muốn đóng băng hoạt động của con. Con và quản lý của Đạt Hành vẫn còn 5 năm nữa mới hết kỳ, nếu như con bị đóng băng hoạt động, 5 năm sau mới trở lại thì cuộc đời này của con xem như bị hủy hoại rồi, Nguyễn Hân cô ta thật độc ác, con nhất định phải giải ước với Đạt Hành, nếu không chắc chắn sẽ phải nghe theo sự sắp đặt của cô ta. Lý Anh Hoa kéo lấy tay cô, nói, được rồi, con đừng lo lắng, ngày mai mẹ sẽ đến gặp chú Nguyễn con, bảo ông ấy nói người bên dưới nối lại mọi hoạt động cho con. Lý Anh Hoa cảm thấy tình cảm của mình và Nguyễn Đức Nghiệp đã nhiều năm như vậy, Nguyễn Thư Nhã cũng có thể coi như là con gái của ông, Nguyễn Đức Nghiệp sẽ không tàn nhẫn như vậy. Ngày hôm sau, Nguyễn Hân tỉnh dậy lúc 5 giờ 30, mặc quần áo rồi mở cửa, Phó Tư Nghiên và Nguyễn Đức Nghiệp cũng tỉnh dậy rồi. Nguyễn Thư Hân đi qua hỏi Nguyễn Đức Nghiệp, hôm qua có cảm thấy khó chịu trong người không, dạ dày và sỏi mật có lại tái phát nữa không? Nguyễn Đức Nghiệp liếc nhìn Phó Tư Nghiên, người mà biết rằng là ông đang giả bệnh, nói với lương tâm cắn rứt. Không khó chịu tốt hơn nhiều rồi. Nguyễn Hân thấy ánh mắt của ông mật mờ cho rằng bệnh sỏi túi mật của ông lại phát tác rồi, nhưng sợ nên không dám cắt đi túi mật cố ý nói dối cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua cô ấy cũng bực bội, không cần suy nghĩ mà đồng ý về việc đề nghị cắt bỏ túi mật của bác sĩ, nhưng bố cô ấy lại quá phiến diện về việc này, và sẽ không tốt cho cơ thể nếu như thực hiện ca mổ mà không có sự chuẩn bị trước. Nguyễn Đức Nghiệp, Hân Hân, hôm qua ta và Phó Tư Nghiên đã nghiên cứu qua rồi, phương thức bảo vệ túi mật là cách đáng tin cậy nhất. Nguyễn Đức Nghiệp kéo Phó Tư Nghiên cùng xuống nước. Đối với việc này, Nguyễn Hân cảm thấy Phó Tư Nghiên đáng tin hơn cô nhiều. Thật sao, Nguyễn Hân nhìn Phó Tư Nghiên, em không hiểu lắm về y thuật, ý của anh có giống với bố không? Phó Tư Nghiên vẫn không nói gì, Nguyễn Đức Nghiệp nói tiếp. Đương nhiên rồi, ý kiến của hai cha con ta giống nhau. Âm thanh vừa dứt, Phó Tư Nghiên liền nói. Không có, anh và bố tối qua không nghiên cứu gì cả. Nguyễn Đức Nghiệp, người con rể này đúng là không tốt đẹp gì. Nguyễn Đức Nghiệp giận dữ nhìn Phó Tư Nghiên. Phó Tư Nghiên, xin lỗi bố vợ con không thể nói dối Hân Hân được. Ánh mắt Nguyễn Hân sâu thẳm nhìn Nguyễn Đức Nghiệp. Nguyễn Đức Nghiệp bị Phó Tư Nghiên vạch mặt vô cùng tức giận, càng không có mặt mũi nào nữa, cả đời này cũng chưa từng mất mặt như thế. Nguyễn Hân vừa tức giận vừa buồn cười. Người ta chăm sóc bố cả đêm, bố còn bắt người ta nói dối với bố, còn lường người ta nữa, tại sao bố là trưởng bối lại đi bắt nạt người ta vậy? Nguyễn Đức Nghiệp, chẳng biết Phó Tư Nghiên đã cho con gái mình uống thuốc mê gì nữa, bộ dạng của cậu ta giống như đang bị bắt nạt. Nguyễn Đức Nghiệp la inh giọng nói, ta bắt nạt nó, đó là do con chưa nhìn thấy cậu ta tại sao? Anh ấy là sao cơ? Uy hiếp ta, hai, Nguyễn Hân, bố còn hai, Nguyễn Đức Nghiệp không dám nói gì, nhắm mắt lại và giả vờ buồn ngủ, Nguyễn Hân quay sang hỏi Phó Tư Nghiên. Mấy giờ anh đi làm? Phó Tư Nghiên nhìn đồng hồ, 8:30 đi, thế là vẫn còn 2-3 tiếng đồng hồ thời gian không gấp. Nguyễn Hân gửi cho dì Trần một tin nhắn, bảo dì lúc qua đây mang đồ ăn sáng thì mang qua phần ăn của ba người. Ăn xong bữa sáng, Nguyễn Hân cùng Phó Tư Nghiên đi tìm bác sĩ Trần, bàn bạc phương thức chữa bệnh. Nguyễn Đức Nghiệp hoàn toàn không bị sỏi túi mật, tự nhiên chữa thế nào cũng được. Lần này bác sĩ Trần không làm gì sai, nói với Nguyễn Hân là trước tiên cứ thử phương pháp bảo quản túi mật một thời gian. Lúc trở về từ văn phòng của bác sĩ Trần, bước đến hành lang, liền nghe thấy một tiếng động lớn. Nguyễn Hân nheo nheo mắt, bước chân nhanh hơn, nhìn thấy hai mẹ con Lý Anh Hoa và Nguyễn Tư Nhã đang bị dì Trần chặn ở trước cửa phòng bệnh, cãi nhau muốn vào trong. Cách chương.